Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, đóng cửa đánh chó, thế giới khác lão cha cũng là cha, mẹ nó, khi dễ lão tử lão cha, cái này mẹ nó không phải tương đương với là tại đánh lão tử mặt a. Lão tử còn muốn làm nhiệm vụ a, còn thế nào hống lão cha vui vẻ, lão cha, phát chuyện gì a? Lưu Vũ Phong biết mình hài tử không phải bình thường tiểu hài tử. Thì đều nói ra, nhìn lấy Lưu Vũ Phong thế mà còn hướng một cái 5 tuổi tiểu hài tử nói rõ tình huống. Tại chỗ những nhà khác chủ, nguyên một đám đều cười. Lưu gia chủ là ngốc hả? Còn muốn một cái 5 tuổi tiểu hài tử báo cáo tình huống. Khác vùng vẫy, Lưu gia vượt định. Ha ha ha, chúng ta chờ phân Lưu gia tư nguyên chính là... Tràn đầy trào phúng, đùa cợt, Lưu gia chi nhân nắm thật chặt quyền, nhưng cũng không dám có động tác gì. Trong lòng mọi người rất rõ ràng, những gia chủ này, cái nào không phải võ tu cao cường. Coi như đánh lên, Lưu gia cũng tuyệt đối không phải đối thủ a. Cười, cười, cười mẹ ngươi a cười. Người nào mẹ nó lại cho lão tử cười một chút thử một chút. Tìm hiểu tình huống về sau. Lưu Phàm Phàm trực tiếp thì bão nổi, lão tử lão cha đều không cười, các ngươi cười cái giám a? Thảo, thật đúng là đến khi phụ lão cha, cái này mẹ nó, còn thế nào sau đó để lão tử hống lão cha vui vẻ? Còn thế nào để lão tử hoàn thành nhiệm vụ a? Quá khinh người, không hề nghĩ ngợi, Lưu Phàm Phàm trực tiếp xuất thủ, thân hình phun trào, trong nháy mắt. Cũng đã là vọt đến mọi người ta chủ trước mặt, quá nhanh, nhanh đến mức người ở chỗ này dường như chỉ thấy một trận huyễn ảnh. Đứa trẻ này, chúng gia chủ bên trong, có người nhịn không được kinh hô, ngay sau đó, chỉ nghe thấy, phanh, một thanh âm vang lên, Nghiêm gia chủ thân thể, đã là bị Lưu Phàm Phàm hung hăng đập xuống đất, vừa mới thì ngươi cười đến vui vẻ nhất đúng không? Mẹ đâu cái ép. Lão tử quản ngươi là của gia tộc nào gia chủ, trước đó nể mặt ngươi, coi ngươi là khách nhân, lão tử muốn là không nể mặt ngươi, trực tiếp thì đem ngươi trở thành chết người. Lưu Phàm Phàm một chân đột nhiên dẫm tại Nghiêm gia chủ ở ngực. Phốc, máu tươi cuồng phún, nhìn đến chúng gia chủ sắc mặt run lên, Nghiêm gia chủ là dẫn linh bát trọng võ tu a, tiểu hài tử này. Thế mà một chiêu liền để Nghiêm gia chủ không có lực phản kháng chút nào. Vậy mà lại có loại sự tình này. Đây là, Lưu Vũ Phong nhi tử. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Lưu gia cái gì thời điểm ra một cái dạng này yêu nghiệt? Chấm ngoặc kép, một đám gia chủ, nhìn về phía Lưu Phàm Phàm đồng mâu, cũng nhịn không được phát run. Lưu Phàm Phàm nói chuyện thời điểm. Lưu Phàm Phàm đều chuẩn bị muốn xuất ra vũ khí trực tiếp liền đem Nghiêm gia chủ kết. Phàm Phàm, dừng tay, Lưu Vũ Phong bỗng nhiên hô một câu. Hắn là chủ nhà họ Nghiêm, không thể giết hắn, được. Không giết thì không giết, dù sao nhiệm vụ là hống lão cha vui vẻ. Cái kia liền dứt khoát đều nghe lão cha. Đinh, tấm áp nhắc nhở, nhiệm vụ thời gian còn lại 30 phút đồng hồ. Đậu phộng, nhiệm vụ thời gian đã vượt qua một nửa a, em gái ngươi a hệ thống, nhiệm vụ này lão tử có một nửa thời gian đều tiêu vào đi đường phía trên. Quá thua lỗ a, đến mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, mau chóng hống lão cha vui vẻ, không phải vậy nhiệm vụ thất bại để giáng cấp thì đần độn. Nhưng là hống người vui vẻ cái này kỹ năng, lão tử không biết a, nên làm như thế nào? Lão cha mới vừa rồi là bởi vì không thể trả nợ mà không vui a. Muốn không, giúp lão cha đem sổ sách trả thử một chút. Uy, lão già kia nhóm, các ngươi muốn sổ sách tổng cộng là bao nhiêu tinh thạch tới? Ai, ta số học không tốt, cũng lười được rồi, Lưu Phàm Phàm tiện tay vung lên. Trực tiếp liền đem tinh thạch đều quăng đi ra, ào ào ào, ào ào ào. Toàn là một cái mai tinh thạch ở giữa chen chúc va chạm thanh âm ni trong nháy mắt. Toàn bộ đại sành, an tĩnh, quang mang lấp lóe, lưu truyền, được, tốt nhiều, tiền gia chủ ngây ngẩn cả người. Hà gia chủ không nhịn được hít sâu một hơi. Triệu gia chủ ánh mắt chừng đến căng tròn. chỉnh một chút 80.000 mai tinh thạch, cứ như vậy bày tại trước mắt mọi người. Toàn bộ đều khuynh tả tại Nghiêm gia chủ thân phía trên. Cơ hồ đem Nghiêm gia chủ toàn bộ thân thể đều đắp đầy. Quả thực hiện ra mắt người, thì liền Lưu gia mọi người cũng là ra sức hô hấp tốt mấy hơi thở. Phàm phàm, tại sao có thể có nhiều tinh thạch như vậy? Lưu Vũ Phong thật sâu nhìn lấy con của mình, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Đinh, nhiệm vụ thời gian còn lại 20 phút ốc nhật. Chỉ có 20 phút, lão cha còn không có cười a. Xem ra lão tử vẫn là không có để lão cha hài lòng a, đậu đen rau muống. Uy, các ngươi đều mẹ nó thất thần làm gì? Ta Lưu gia thiếu các ngươi bao nhiêu tinh thạch, đều tới lấy, không đủ cứ việc nói. Lão tử lại làm điểm tới, đầy đủ, quá đủ, nhất thời, tại chỗ gia chủ, ào ào đến đây đem Lưu gia khất nợ tinh thạch lấy đi. Nhiều tinh thạch như vậy, hoàn toàn là dư xài a. Lưu Phàm Phàm sắc mặt thật không tốt, vô cùng không tốt, tê dại, nhìn lấy những lão già này cầm lấy lão tử tinh thạch. Lão tử trong lòng là thật mẹ nó khó chịu a. Thảo, vì hống lão cha vui vẻ. Lão tử trước một chút nhịn một chút, chờ sau đó tuyệt bức muốn thu thập các ngươi. Rất nhanh, những gia chủ này trong tay đều cầm lấy Lưu Phàm Phàm tinh thạch. Cả đám đều phi thường hài lòng. Chuyến này đến Lưu gia, kiếm lợi lớn, nhìn thấy tất cả sổ sách đều đã trả hết nợ. Lưu Vũ Phong lúc này mới yên lòng lại, trên mặt triển khai nụ cười, trong mắt chứa nhiệt lệ. Phàm Phàm, may mắn mà có ngươi a. Ngươi lần này, cứu được toàn bộ Lưu gia cười. Lão cha rốt cục cười. Đinh, trong vòng một canh giờ, hống Lưu Vũ Phong vui vẻ. Nhiệm vụ thành công hoàn thành, đinh, lấy được thưởng, 2.000 điểm kinh nghiệm money tê dại. Cái phiền toái này nhiệm vụ cuối cùng là làm xong. Lưu Phàm Phàm quay đầu nhìn về phía những thứ này gia tộc khác gia chủ. Lưu gia chủ, đã sổ sách đều đã trả hết nợ. Vậy chúng ta liền đi, những nhà khác chủ ào ào mang theo Lưu Phàm Phàm tinh thạch rời đi. Đột ngột, các ngươi bọn này lão già kia, muốn lấy không đồ của lão tử có phải không? Không lưu lại ít đồ muốn đi. Lưu Phàm Phàm hừ một tiếng, tiện tay vung vẩy, trong nháy mắt, lòng bàn tay linh lực ba động lan tràn mà ra, trực tiếp là khiên động đến Lưu gia cửa lớn. Sau đó, oanh một tiếng, Lưu gia cửa lớn đột nhiên bị đóng lại. Phàm Phàm, khắc xúc động, Lưu Vũ Phong sắc mặt đại biến. Lần này cử động, tất nhiên sẽ chọc giận một đám gia chủ. Nếu là giờ phút này, một đám gia chủ đồng loạt động thủ, uy lực, chính là vô cùng cường hãn a. Lão cha, vội cái gì, đóng cửa đánh cái này mấy đầu lão cẩu mà thôi. Chuyện rất bình thường, tại chỗ gia chủ, sắc mặt lạnh xuống. Từng đạo linh lực ba động, trong nháy mắt theo những gia chủ này trên thân phát ra tới. Thấp nhất dẫn linh bát trọng, cao nhất dẫn linh 9 tầng. Những linh lực này hội tụ vào một chỗ, hình thành uy áp, dẫn tới toàn bộ đại sảnh không khí đều ẩn ẩn chấn động. Toàn bộ Lưu gia người, sắc mặt đột biến, xong, tất cả gia chủ muốn cùng một chỗ động thủ a, chúng ta không có khả năng ngăn cản được xuống. Chết chắc a, nhìn lấy Lưu gia tràn đầy sợ hãi khuôn mặt. Những gia chủ này, sắc mặt cực kỳ đắc ý. Tiểu hài tử, ngươi mới bao lớn tuổi tác. Chúng ta thu ngươi tinh thạch, là nể mặt ngươi, ngươi còn thật sự cho rằng, chúng ta liên thủ, hội đánh không lại ngươi một cái tiểu hài tử. Triệu gia chủ thanh âm tràn đầy trào phúng. Cùng lúc đó, những nhà khác chủ cũng là một mặt đùa cợt muốn nói gì. Nhưng, một giây sau, một vệt kim quang, nương theo lấy hỏa diễm tại trong hành lang lấp lóe mà lên. Đúng vậy a, lão tử là tuổi còn nhỏ. Vậy thì thế nào, lão tử tuổi còn nhỏ như cũ treo lên đánh ngươi. Lưu Phàm Phàm thân hình phun trào, như ý kim cô bổng trực tiếp là hướng về Triệu gia chủ hung hăng đập tới. Sao lại thế, Triệu gia chủ sắc mặt trắng bệch, kim quang, như thế sáng chói. Chói mắt, đâm người đôi mắt, một gậy, vẻn vẹn một gậy mà thôi. Những gia chủ này hội tụ vào một chỗ hình thành linh lực uy áp. Trong nháy mắt bị đánh đến phân mảnh, cứu ta, Triệu gia chủ thanh âm mới vừa vặn vang lên, cũng đã là im bặt mà dừng. Cả người, bị đánh đến thân thể vặn vẹo, chỉ còn lại có một hơi tại hơi tàn. Nhìn thấy một màn này, tại chỗ gia chủ, thân thể phảng phất là bị điểm huyệt một dạng, không nhúc nhích, ánh mắt hoàn toàn định trụ. Uy, các ngươi còn có ai xem thường lão tử tuổi nhỏ? Sớm làm nói, lão tử thật tốt cùng hắn luận bàn một phen, Lưu Phàm Phàm lại là một gậy đi xuống. Không lưu tình chút nào, trực tiếp là đem Triệu gia chủ yếu đến ở ra giám. Sau đó nhìn về phía những nhà khác chủ, còn có hay không a? Lão tử tay có chút ngứa, vừa vặn muốn tìm người luận bàn a. Hết chương.